Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 1028, chém giết Kinh Minh. Muốn chết, Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử, trong mắt đồng thời lạnh xuống, nhưng sau một khắc, hai người trong mắt, hào quang tăng vọt, nguyên lai che giấu tu vi. Nhìn xem Tần Vân cái kia tầng 22 chủ thần chi cảnh tu vi, Kinh Minh trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Nguyên lai Tần Vân che giấu tu vi, khó trách dám phách lối như vậy. Nhưng coi như như thế, tầng 22 chủ thần chi cảnh tu vi trong mắt hắn vậy cũng là sâu kiến mà thôi. Hàn sư muội, ngươi chờ ta phế đi tiểu tử này, lại tìm kiếm huyết hổ hạ lạc. Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Kinh Minh khẽ cười nói, Kinh Minh sư huynh, ta chờ ngươi. Hàn Tiên Tử khắp khuôn mặt là yêu kiều cười, nàng cũng không tin Tần Vân một cái tầng 22 chủ thần có thể chém giết huyết hổ. Phải biết huyết hổ đây chính là 25 trọng chủ thần cường giả, mà lại cái này người vẫn là lê tộc đệ tử, Tần Vân làm sao có thể giết huyết hổ. Tiểu tử, ta sẽ phế bỏ ngươi, sau đó lại đem tứ chi của ngươi chặt đứt, nhường ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh trong mắt bay lên một vệt âm lãnh. Thánh đài phía trên, Tần Vân nhiều lần khiêu khích hắn, hơn nữa còn chém giết đệ đệ của hắn. Trong lòng của hắn hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Tần Vân. Lần này Tần Vân tự mình đến đây, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi yên tâm, ngươi di ngôn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hàn khí. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại Kinh Minh trước mặt. Thần Long Quyền, thanh âm lạnh lùng vang lên. Kinh Minh một quyền hướng Tần Vân ra tay. Oanh, theo một quyền này ra tay, Kinh Minh trước người đánh ra một đầu ngàn trượng thần long. Này thần long gầm thét, uy thế vô cùng đáng sợ. 25 trọng chủ thần quá yếu. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân tay trái biến thành quỷ dị màu tím. Chỉ thấy Tần Vân duỗi ra hai ngón tay hướng hư không hạ xuống. Phá, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Hư không ngàn trượng thần long cùng Tần Vân hai ngón tay đụng vào nhau. Tần Vân thân thể tại đây ngàn trượng thần long trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng quỷ dị chính là, theo Tần Vân một chỉ này, hư không thần long trực tiếp tán loạn. Cái này sao có thể? Kinh Minh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hàn Tiên Tử trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Kinh Minh một quyền, Tần Vân vậy mà chặn lại đến. Kinh Minh trong mắt sát khí tăng vọt. Sau một khắc, hắn một quyền xuất thủ lần nữa. Thần Long Quyền, thanh âm lạnh lùng vang lên. Lần này Kinh Minh đã xuất động toàn lực. Nguyên bản ngàn trượng thần long tại thời khắc này bảo đã tăng tới vạn trượng. Bản đế nói, ngươi quá yếu. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trên thân long lân bắt đầu lan tràn đi ra. Rầm rầm rầm, cuồng bạo long lực tại Tần Vân trên thân chấn động. Tần Vân nguyên bản tầng 22 chủ thần chi cảnh tu vi, bất quá mấy hơi thở công phu đã đạt đến 25 trọng chủ thần chi cảnh. 25 trọng, Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, nhất là Kinh Minh trong lòng càng là run lên một cỗ dự cảm không tốt theo đáy lòng của hắn vang lên. Vỡ, oanh, Tần Vân nắm quyền, một quyền tùy ý ra tay. Hư không cái kia thần long quyền trực tiếp bị Tần Vân đánh nát. Phốp, Kinh Minh thân thể lùi lại ngàn trượng, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra tới. Một quyền này phía dưới, Kinh Minh đã thụ thương, Kinh Minh sư huynh, Hàn tiên tử, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể là 25 trọng chủ thần cường giả? Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng của hắn, càng là có chút bối rối. Cùng cảnh giới phía dưới, hắn một kích toàn lực. Tần Vân vậy mà tùy ý liền đánh nát. Công đức thánh môn, chấn áp, gầm thét một tiếng. Kinh Minh đánh ra vô số ấn quyết. Phía sau của hắn, vạn trượng thánh môn xuất hiện. Cái kia thánh môn bên trên, vô số hào quang bay lên tới. Một cỗ vô cùng mênh mông uy thế. Theo thánh môn bên trên, hướng Tần Vân trấn áp tới. 25 trọng chủ thần, cũng có thể xưng là thiên kiêu. Thật sự là hài hước. Tần Vân, khinh thường nhìn Kinh Minh liếc mắt. Ánh mắt kia, nhường Kinh Minh lửa giận trong lòng, điên cuồng thiêu đốt lên. Chỉ thấy Kinh Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn khí tức, lần nữa tăng lên không ít. Cho ta trấn áp, oanh, vạn trượng thánh môn, hướng Tần Vân nghiền ép tới. Ngươi, thật vô cùng yếu, nhìn xem cái kia vạn trượng thánh môn. Tần Vân vừa sải bước ra. Lập tức tại Kinh Minh kinh hách trong ánh mắt, Tần Vân số quyền rơi vào thánh môn lên, rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt truyền đến, ao ao ao, thánh môn trực tiếp nát bấy ở trong hư không. Phốp, Kinh Minh trong miệng máu tươi liên tục, cái kia công đức thánh môn cùng tinh thần của hắn tương liên, thánh môn bị Tần Vân đánh nát, Kinh Minh tâm thần trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Kinh Minh thân thể run rẩy lên, trong lòng của hắn càng là dâng lên một vệt hoảng hốt. Trực tiếp đánh nát hắn công đức thánh môn. Trước mắt Tần Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tới, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay vồ một cái, Kinh Minh thân thể bị Tần Vân hút trong tay. Mây, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh nghiêm nghị quát. Trong mắt của hắn dâng lên khủng hoảng. Hắn sợ, hắn thật sợ. Tần Vân mạnh mẽ nhường hắn tâm thần run rẩy. Trong sơn cốc, Hàn tiên tử thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Ngươi muốn giết ta? Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Ta. Kinh Minh thanh âm không ngừng run rẩy, Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trực tiếp vận chuyển Tu La Thiên Đế quyết. Sau một khắc, một cỗ cường đại vô biên hấp lực theo Tần Vân lòng bàn tay truyền đến. Đây là cái gì công pháp? A, Kinh Minh điên cuồng gầm thét, hắn toàn thân tinh khí bị Tần Vân sống sờ sờ thôn phệ. Trên người hắn khí tức đang nhanh chóng giảm xuống. Bản đế nói qua, ngươi di ngôn, bản đế sẽ thỏa mãn ngươi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân buông lỏng tay ra, nhưng Tần Vân thủ hạ Kinh Minh cả người trên thân khí tức đã hết sức mỏng manh. Hắn bị Tần Vân mạnh mẽ phế bỏ tứ chi đúng không? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân ngón tay búng một cái, Kinh Minh tứ chi trực tiếp nát bấy. A, Kinh Minh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả người hắn nằm trên mặt đất. Kinh Minh sư huynh, cách đó không xa Hàn tiên tử sắc mặt tái nhợt không thôi. Thật là đáng sợ. 25 trọng chủ thần Kinh Minh vậy mà liền dạng này bị Tần Vân trực tiếp giết. Thật là đáng sợ. Hàn tiên tử thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đạo thân ảnh kia để cho nàng có một cỗ nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Giết ta, giết ta, ngoặc kép. Kinh Minh tiếng cầu xin tha thứ tại hư bầu trời vang lên. Đây cũng là chính ngươi yêu cầu nha. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân vung tay lên, Kinh Minh thân thể hóa thành nát bấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.